Chương 233, trưởng công chúa. Đặc biệt meo, nữ nhân quả nhiên chính là kiêu. Quấn không rõ sinh vật. Lưu Húc có loại lại một lần nữa bị ạ cảm đánh bại cảm giác, tại sao muốn nói lại lần trước, ngả nhĩ mông đạt đến bên trên thất bại đến gần, dị thường rõ ràng trong đầu thả về a bất quá đang ở Lưu Húc cùng ạ cảm nói dỡn thời điểm, ạ gì từ ạ cảm lòng bàn tay nhảy đến trên mặt đất, sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tiểu lò lý đây là chuyện gì xảy ra coi như thần kinh nét phát thảo như Lưu Húc, lúc này cũng bối rối. Ạ gì dĩ nhiên biến thành một người lẽ nào Lưu Húc có loại đầu mắt hoa cảm giác, bị hắn một lời thành sấm. Ạ gì thực sự là kiểu vị yêu hồ mặc dù nàng đứng thẳng người lên, nên cao đầu cũng bất quá là đến Lưu Húc thuốc bộ vị trí, nhưng là nàng ấy nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần rõ ràng lại giống như là ở mắt nhìn xuống hắn. Trên mặt hắn là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, dùng một loại tuyệt đối thượng vị giả quan sát tiêu con kiến cỏ nhỏ ánh mắt, đối mặt với hắn. Lưu Húc cũng đang quan sát ạ gì, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương có thể không phải thông thường, hoặc có lẽ là ngoại chấp được hoàn toàn thay đổi nghệ thuật tả chân hoặc là duy mỹ cơ gờ. Hắn áp căn bản không hề ở trong hiện thực gặp qua như vậy tinh xảo thiên hạ. Nàng hoàn toàn chính là một cái nhị thứ nguyên bên trong đi ra lọ ly. Ngoại trừ ngạo mạn có chút vô lễ, xem của nàng ra thịt, nhìn nàng ngũ quan, không một chỗ không đẹp khiến người ta run sợ, cái kia tản ra êm dịu quang vượng ra thịt, phảng phất là trong tủ quầy bút bê tựa như, ở ánh trăng phụ trợ dưới, y u y mỹ hoa lệ không giống chân nhân tượng người. Không nhìn ra có bất kỳ hóa trang vết tích, như vậy tiểu cô nương để Lưu Húc cảm giác xinh đẹp có chút hư huyễn mà xa xôi. Người bình thường không có khả năng hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi là ạ gì Đông Phương cổ quốc, cửu vị yêu hồ, Tô thị nhất mạch trưởng công chúa, Tô Tú Tú. Tô Tú Tú ngẩng đầu, đôi mắt mi rắc gian toát ra kiêu. Ngạo dường như đang nói mình sát hoạch được đôi phần trăm tựa như, một bộ rất giỏi dáng vẻ, dường như nàng nói ra tên này, ai cũng được vì vậy đối nàng dập đầu cung bái. Tô Tú Tú, ta vẫn cảm thấy gọi ạ gì êm thai một ít. Lưu Húc không ngờ tới tùy tiện nhặt một cái con tiểu hồ ly, dĩ nhiên là cửu vị yêu hồ. Bất kể là tại cái gì ạ nỉm, tiểu thuyết, vẫn là trong trò chơi, cửu vị yêu hồ đều là nhân vật mạnh mẽ. Không cần loạn cho ta đặt tên, hoàng tộc tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tô Tú Tú môi không nhanh không chậm khai hạp, xuyên thấu qua thanh lệ sáng ngời sứ răng trắng, trong giọng nói mang theo một phần đương nhiên tiêu. Ngạo cùng vinh dự cảm giác, nàng vẫn như cũ ngòng đầu, ngươi có thể gọi ta là trưởng công chúa, tú công chúa, công chủ điện dưới Lưu Húc ngẩn người, không thể nín được cười đứng lên. Đó là một thú vị lọ lì a ngươi cười cái gì nghe không hiểu sao Tô Tú Tú lại nhíu mày một cái, túi đầu suy tư một chút, ta nói chính là nơi này thổ dân khẩu âm a cái gì thổ dân khẩu âm ngươi nói là tiêu chuẩn đế quốc nói những thứ này cũng không trọng yếu, ta cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ thanh toán để cho ngươi hài lòng thù lao. Tô Tú Tú yêu cầu người khác cung cấp trợ giúp dáng vẻ, ngược lại hình như là cho người khác cơ hội tựa như. Nếu là ta nhớ không lầm. Vài chục phút trước hình như là ta đem ngươi từ trong miệng sói cứu được a. Nếu không ngươi sớm biến thành Tùng Lâm Lang bữa ăn tối Lưu Húc thi ân không phải ngắm báo nhắc nhở một cái dưới Tô Tú Tú, ngược lại lại nhiều hứng thú nói một chút coi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi hộ tống tiễn ta về nhà Đông Phương cổ quốc, còn phải trở về gia tộc của ta, mạnh mẽ đại công pháp, thần linh pháp khí, tiên đan thánh dược, tùy tiện điều kiện gì đều tùy ý ngươi mở đông. Phương cổ quốc Lưu Húc hỏi, muốn đi bao lâu nhanh thì miễn là một năm, chậm cũng không cao hơn 3 năm. Nhất định có thể đến. Tô Tú Tú cực kỳ tinh chuẩn đem thời gian hạn định ở niên thượng. Tốt, chờ ta phủ định đế quốc, làm mấy năm hoàng đế, đến lúc đó chán ngán liền hộ tống ngươi trở về, đại khái 30 năm là có thể khởi hành. Lưu Húc vẻ mặt thành thật dáng vẻ, nhưng nhìn hắn con mắt, rõ ràng đã tiểu thành một cái dây nhỏ, hắn là trêu chọc Tô Tú Tú chơi đâu hoa, thật là lợi hại a, có thể biến thành hình người nguy hiểm chủng là đặc cấp nguy hiểm chủng a hơn nữa còn là siêu cấp hy hữu giống. Ngươi thật gặp may mắn nhặt được như vậy một cái sủng vật ạ cảm mắt bốc tinh. Quang đối với Lưu Húc nói rằng, nữ nhân, chú ý lời nói của ngươi, ngươi dĩ nhiên xưng hô cửu vị yêu hồ, Tô thị nhất mạch trưởng công chủ điện hạ làm sủng vật Tô Tú Tú giống như là một con mèo bị đạp đuôi. À, thật là đáng yêu ạ cảm không để ý tới Tô Tú Tú uy hiếp, mạnh mẽ mà đem nàng ôm chặt trong lòng. Ạ cảm, nàng thực sự là ạ gì có phải hay không là tiểu hồ ly dùng ảo thuật biến hóa Lưu Húc hỏi ạ cảm nói. Dù sao. Ạ cảm là nguy hiểm chủng phương diện chuyên gia, hắn cái này ngoại lai hộ, năng lực ngược lại là quá mạnh, thế nhưng nói đến kiến thức khả năng liền kém xa. Cái này chính là ạ gì bản thể, tuyệt đối không phải là cái gì ảo thuật. Ạ cảm tử quan sát kỹ một cái trận, nói ra, tiểu hồ ly là nguy hiểm chủng hình thái, tiểu cô nương là nhân hình hình thái. Ạ cảm tiếp tục phân tích nói, xem ra, chắc là ạ gì bị thương, cho nên từ tiểu cô nương biến thành tiểu hồ ly, tránh né trong rừng rậm nguy hiểm chủng. Vậy xem ra vận khí ta thật tình bất phôi, nhặt được một cái ạ gì, ha ha ha, Lưu Húc rốt cuộc có hơi có chút nam chân heo cảm giác, tùy tiện đi ở trên đường cái cũng sẽ bị thần khí đập trúng đầu. Các ngươi được rồi à, ta gọi Tô Tú Tú, không gọi ạ gì đã biết, ạ gì gọi Tô Tú Tú được rồi, ạ gì. Cuối cùng, Tô Tú Tú bỏ qua cải cọ, tiếp nhận rồi ạ gì tên này. Hô Lưu Húc không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất, thực sự là mệt chết đi được, so với cùng đặc cấp nguy hiểm chủng đổ máu còn mệt mỏi hơn. Ở bên cạnh hắn, ạ càng cùng ạ gì vô đồng dạng bằng phẳng bụng nhỏ, vừa rồi cái kia hai vui lan ở dê lộc phân biệt vào linh nữ cái bụng, làm vì đầu bếp Lưu Húc chỉ ăn hai cái đầu hiệu. Lúc đầu Lưu Húc cho rằng lượm một con đặc cấp nguy hiểm chủng, vẫn là hy hữu giống, cửu vị yêu hồ, nhưng không nghĩ đến cái này tiểu lò lì như vậy có thể ăn hầu như cùng ạ cảm tương xứng, muốn không phải bị thương, tay chân bất tiện, sợ là ăn đồ tốc độ so với ạ cảm còn nhanh hơn ăn xong rồi thịt quay, ạ gì lại biến thành tiểu hồ ly răng rớp, ghé vào ạ cảm trên người, đầu gối ngực nàng, thư thư phục phục đã ngủ. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.